mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1151, mối tình đầu của Tiết Giai Vân 1, góc truyện audio.com, editor, Tina, người một nhà gặp mặt khó có được ấm áp. Không đầy một lát một đôi vợ chồng trung niên cũng ra, còn rất trẻ tuổi, bộ dáng hơn 30 tuổi, nữ nhân rất đẹp, làn da trắng, nam nhân thành thật bổn phận kia là chú thím của Tiết Giai Vân. Cô cùng người nhà chào hỏi, lúc này mới giới thiệu Lâm Nhiên. Vốn là muốn nói là bạn bè của mình, Lâm Nhiên rất khôn khéo, cướp lời trước một bước hướng mọi người trong nhà Tiết Giai Vân tự giới thiệu, anh là bạn trai của Tiết Giai Vân, trước hạ thủ vi cường, Tiết Giai Vân mục trừng khẩu ngốc. Ván đã đóng thuyền, cũng cứ như vậy. Ông nội và bà nội nhìn bạn trai của cháu gái, càng xem càng hài lòng. Lâm Nhiên tuyệt đối là dạng con rể trưởng bối nhìn liền thích, phong độ nhẹ nhàng, nhìn lại rất phù hợp thẩm mỹ của trưởng bối, loại nam nhân ôn nhuận như ngọc này, trưởng bối thích nhất. Tiết Giai Vân mang bạn trai về nhà qua năm, trong lòng ông nội, bà nội đều nở hoa rồi. Cô sáng sớm liền gọi điện thoại về, bọn họ cũng biết cô hôm nay tới, chỉ là không nghĩ đến trễ như vậy. Chú của Tiết Giai Vân có ba đứa nhỏ, cô bé ban nãy là nhỏ nhất, gọi là Tiết Ngọt Ngào. Còn có một con trai học sơ trung, gọi là Tiết Húc, một bé gái tiểu học gọi là Tiết Tròn Tròn. Nhân khẩu không ít, chú của Tiết Giai Vân rất ít lời, thím có thể nói thiện đạo. Trên bàn A tất cả đều là thẩm vấn Lâm Nhiên. Hỏi anh làm việc gì, đãi ngộ bao nhiêu, trong nhà còn có người nào a, hộ khẩu đâu a, cha mẹ làm việc gì a, chờ một chút, một loạt vấn đề, tất cả đều là vấn đề trưởng bối sẽ hỏi khi mang nam nhân về nhà. Tiết Giai Vân đều sợ Lâm Nhiên sẽ xấu hổ, cô chưa từng mang nam nhân về nhà qua năm, đột nhiên mang đến một người, mọi người đều rất tò mò, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Lâm Nhiên là lần đầu tiên gặp được cậy thế như vậy. Năm đó anh và Trầm Lộ Lộ qua lại, cũng đã gặp cha mẹ của cô ấy, nhưng cha mẹ cô ấy bợ đỡ anh còn không kịp, nào dám hỏi gia đình của anh, người nhà Tiết Giai Vân không để ý gì, thậm chí còn ghét bỏ Lâm Nhiên kiếm được quá nhiều. Lâm Nhiên sợ chính mình không ưu thế, lại sợ chính mình quá có ưu thế, Tiết Giai Vân thu nhập cũng không thấp, anh không thể thấp hơn so với Tiết Giai Vân, thế nhưng, không thể cao rất nhiều, cho nên lúc khai báo thu nhập nói mình thu nhập một tháng 3 vạn. Hơn nữa cả chiếc xe kia thím là người sáng suốt nhìn ra được là cư thật, hơn 100 vạn một chiếc, cùng xe của cán bộ trong thôn không phải là một cấp bậc. Lâm Nhiên lại có phòng ở, nhìn còn đẹp trai như vậy. Quả nhiên bị ghét bỏ. Lâm Nhiên rất vô tội, anh cũng không biết hiện tại nhìn tốt, có tiền, có nhà, có xe cũng bị cho là hoàn cảnh xấu. Bà nội nói, đàn ông có tiền, đều hoa tâm, không an phận. Thím gật đầu, đúng vậy, Giai Vân A, con phải suy nghĩ thật kỹ, không thể vì sợ quá tuổi liền tùy tiện tìm một. Biểu tình Lâm Nhiên, chỉ có thể dùng Giong đến tỏ vẻ. Tùy tiện tìm một, ca ca gọi tùy tiện tìm một như vậy. Tìm A tím trên đường cái tùy tiện tìm thử một lần A. Anh đã nhìn ra, nữ nhân Tiết gia làm chủ nhà, bà nội cùng thím định đoạt, ông nội là lão đầu hiền lành, bà nội rất tinh xảo, có thể thấy được bà nội nhất định là bị sủng. Chú thành thật bổn phận, thím trang điểm đẹp, có thể nói thiện đạo, vừa nhìn chính là một tay. Luật sư rất lợi hại, con sau này cũng muốn làm luật sư. Tiết Húc nói, hùng tâm tráng trí. Lâm Nhiên quyết đoán nghĩ ca. Góc truyện audio.com, ca cho cậu hồng bao này, quả nhiên còn là nam nhân, cùng nam nhân là chạm một bên nhi. Cách chương.